Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ăn một trận đòn từ sư trưởng Lục, nhưng Lục Thần Minh vẫn nhìn Lục Minh Sâm với vẻ mặt đắc ý không chịu nổi như cũ. Hiển nhiên không định để yên cho đối phương sao. Khi về đến nhà, Lục Minh Sâm lập tức bắt tay vào thu dọn đồ đạc, nói với Tô Nguyễn, bây giờ thời tiết cũng ấm rồi, chúng ta về tứ hợp viện ở đi. Nói tới đây, anh cong môi cười, cho thằng khờ kia tức chết. Tô Nguyễn giờ khóc giờ cười, đến mức ấy không, sao anh lại ấu trĩ như vậy? Lục Minh Sâm không quan tâm, hành động sấm rền gió cuốn, mau chóng thu dọn xong đồ đạc, ngày hôm sau dẫn theo Tô Nguyễn về tứ hợp viện. Đợi ba hôm sau y tá Mễ xuất viện về nhà, quả nhiên từ khi xuống xe Lục Thần Minh đã liên tục gọi con trai dài con trai ngắn, nói không ngừng. Cuối cùng về đến nhà, hàng xóm còn nghe thấy anh ta lớn tiếng kêu một tiếng, con trai ơi. Hàng xóm giật nảy mình, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Bà Trương nhanh chân tới cửa, đứa trẻ làm sao vậy? Sau đó nghe thấy tiếng phẫn nộ của y tá Mễ truyền tới. Cút! Lục Thần Minh ôm chậu tã ra ngoài, xoa đầu cười hì hì. Tè dầm, mọi người cạn lời, bà Trương nói. Thôi thôi, biết cậu có con trai rồi, đừng kêu nữa. Lục Thần Minh thả tã lót vào chậu, qua nhà đối diện. Này, lão Lục, mượn cậu hộp xà phòng, phải giặt tã cho con trai nhỏ của tôi cẩn thận mới được. Bà Trương nhìn anh ta thương cảm. Đừng gọi nữa, Đoàn Trường Lộc không có nhà, dạo này đều ở bên tứ hợp viện. Lục Thần Minh, anh ta trừng mắt hỏi, khi nào về? Bà Trương thầm nghĩ, khi nào về trong lòng cậu không tự biết sao? Ngoài miệng lại nói, không rõ lắm, thấy nói là chỗ nhà máy của Tô Nguyễn nhiều việc, không có nhiệm vụ sẽ không quay về. Lục Thần Minh, thú vui khoe khoang lập tức giảm đi quá nửa, chuyển thành buồn bực. Lúc này ở tứ hợp viện, Lục Minh Sâm ngồi trên sofa, vừa đọc sách vừa cười. Tô Nguyễn nhìn bốn chữ, chỉ huy quân sự, cực lớn ngoài bìa, tò mò hỏi, buồn cười vậy sao? Lục Minh Sâm khép sách lại, cười ha ha. Hôm nay y tá Mễ xuất viện, lúc này chắc chắn Lục Thần Minh đang tức giận dậm chân. Dù không nhìn thấy, vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hiện giờ của đối phương. Tô Nguyễn cũng buồn cười, nhưng không biết nên cười Lục Thần Minh đang tức giận dậm chân, hay nên cười Lục Minh Sâm ấu trĩ. Có điều lời bà Trương nói với Lục Thần Minh, nhà máy của cô dạo này nhiều việc không phải nói dối. Sau khi y tá Mễ và Nhan Diệu sinh xong, cuối cùng Tô Nguyễn cũng thuận lợi tới gặp sườn trường sườn sản xuất áo phao cứu sinh. Hiện giờ ngành du lịch vẫn chưa phát triển như đời sau, nhu cầu sử dụng áo phao cứu sinh vô cùng nhỏ, đặc biệt ở phương Bắc. Nhà máy này cũng chỉ mở ra vì nhu cầu quân đội, còn không lớn bằng xưởng trang sức của Tô Nguyễn, lợi nhuận cũng không cao. Vốn dĩ Tô Nguyễn định bàn chuyện hợp tác, kết quả cuối cùng trực tiếp sửa thành thu mua. Sau 2 tuần huấn luyện kín trở về, nhìn thấy hợp đồng Tô Nguyễn lấy ra, Lục Minh Sâm thật sự không biết nên nói gì. Cho nên, em lại mua thêm một nhà máy. Ở chỗ Tô Nguyễn, dường như mở nhà máy chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Lục Minh Sâm biết rõ không phải như vậy, nhìn Tô Thanh Thanh và Hoắc Hướng Dương xem, muốn mở nhà máy đã đến mức điên cuồng, vậy mà bây giờ vẫn chỉ là cửa hàng nhỏ như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời trang Thanh Dương và cửa hàng đầu tiên của Thế Ngoại Tiên khai trương cùng lúc, bây giờ chuỗi cửa hàng của Thế Ngoại Tiên đã hơn 20 rồi, thời trang Thanh Dương vẫn chỉ một gian hàng như vậy, còn thường xuyên đóng cửa. Tô Thanh Thanh cũng là người có được ký ức đời trước. Vậy mà, Tô Nguyễn vừa quy hoạch lại bộ máy quản lý và quy trình cho xưởng sản xuất áo phao cứu sinh, vừa nói. Yên tâm đi, có lẽ không lâu nữa nhà máy này sẽ có lợi nhuận. Tuy rằng nhu cầu áo phao cứu sinh kém các ngành nghề khác như ăn mặc ở đi lại, nhưng so với đê đập cao su hay thuyền cứu nạn, ít nhất vẫn có nhu cầu. Đờ cô nghiên cứu phát minh ra áo phao cứu sinh kiểu mới, chỉ riêng đơn đặt hàng của quân đội thôi cũng đủ cho cô kiếm đầy bồn đầy chén rồi. Mà trước mắt loại hình áo phao cứu sinh kiểu mới đã có kỹ thuật cơ sở. Lục Minh Sâm cúi người ôm lấy cô, cười. Trước đây người thôn Lý gọi em là cháu gái vàng bạc, đúng là không gọi sai. Tô Nguyễn bật cười, bây giờ anh trai em thay chỗ em rồi. Hai người vừa nhắc tới Ngôn Thiếu Dục, ngày hôm sau đã nhận được điện thoại Ngôn Thiếu Dục gọi tới. Anh định đến thành phố Yến, giọng Ngôn Thiếu Dục rất nghiêm túc, anh cảm thấy muốn công ty tiếp tục phát triển. Vẫn nên đến thành phố Yến, nghe nói thành phố Yến đã bắt đầu xây dựng đường cao tốc rồi à, hai đứa có rảnh đi tìm nhà giúp anh trước nhé. Tô Nguyễn còn tưởng rằng Môn Thiếu Dục thật sự muốn mở rộng công ty, tất nhiên đồng ý ngay rồi, nhưng mà đến tối lại nhận được điện thoại của Lý Nhược Lan và Môn Thành Nho. Lý Nhược Lan nói, anh trai con nói với con muốn tới thành phố Yến à, đừng cho nó qua đó. Môn Thành Nho nói, với tình trạng hiện tại, đến thành phố Yến rồi, sang năm nữa cũng không kiếm được vợ, đúng là trong mắt chỉ có tiền. Giọng nói bất lực của Môn Thiếu Dục mơ hồ truyền đến. Con thật sự muốn tới thành phố Yến phát triển. Lý Nhược Lan nói, được, kết hôn xong rồi đi, dù con muốn sang Mỹ cha mẹ cũng không ngăn cản. Tô Nguyễn không nhịn được bật cười, hóa ra vì bị dục hôn nhiều quá không chịu nổi, Môn Thiếu Dục mới định ra ngoài tránh né, hiển nhiên sau nửa năm, nửa kia của anh ấy vẫn chưa có tin tức như cũ. Nói thật, Tô Nguyễn rất đồng tình Môn Thiếu Dục, 20 năm sau, 26 tuổi vẫn còn trẻ, đáng tiếc trong niên đại này, 26 tuổi đã thuộc dạng ế, như lời cậu Phú Quý nói hồi Tết chính là. Muốn tìm đứa một đời chồng sợ cũng không tìm được, khó trách Lý Nhược Lan và Môn Thành Nho đều sốt ruột. Trước mặt Lý Nhược Lan và Môn Thành Nho, tất nhiên Tô Nguyễn luôn miệng đồng ý rồi. Đợi cúp điện thoại, cô vẫn đang suy nghĩ xem nên giải quyết thế nào, Lộc Minh Sâm đã nói. Chuyện này chúng ta phải giúp anh trai em, Vân Chi. Tô Nguyễn nghi hoặc nhìn anh. Ngày thường sao không thấy anh ấy nhiệt tình như vậy nhỉ? Giúp thế nào? Lộc Minh Sâm nói, anh ấy tới chúng ta có thể không giúp đỡ sao? Bảo anh ấy cứ yên tâm tới là được. Tô Nguyễn nói, có phải anh ỷ vào mẹ em sẽ không mắng anh không? Nhưng chắc chắn bà ấy sẽ cảm giảm với em suốt ngày cho xem. Lộc Minh Sâm như đã định liệu trước. Yên tâm, chỉ cần ngày nào anh trai em chưa kết hôn, người bị cảm giảm nhiều nhất chắc chắn vẫn là anh ấy. Hay là em muốn bị thúc giục sinh con? Tô Nguyễn, quả nhiên, anh ấy không có ý tốt. Sau đó Tô Nguyễn lập tức gọi điện thoại cho Môn Thiếu Dục. Anh cứ yên tâm tới đây đi. Cách chương.